Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân chương, cuộc họp kín của cao tầng chiến gia. Ở phần trước thì quân Mặc Tả đã sử dụng viêm hoàng kiếm để tiêu diệt những gã sát thủ ám sát mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung hôm nay. Miêu Tiểu Miêu tuy là hậu duệ của Miêu gia, tuổi trẻ kiệt xuất nhất, thông minh cơ trí, huyền công thâm hậu, nhưng nàng vẫn còn là một nữ nhi với mối tình đầu ngây thơ trong trắng. Hôm nay nàng chủ động bày tỏ tấm lòng của mình với hắn, dù đối mặt với tuyệt cảnh cũng hiện thân cùng mình động sinh cộng tử, cho dù chết cũng muốn cùng mình chết chung một chỗ. Phần tình nghĩa này bao mình làm sao thừa nhận đây, làm sao trả được đây? Nếu có kiếp sau, chàng hãy nhớ kỹ khuôn mặt và hình dáng của ta, chúng ta sẽ đến với nhau. Nhưng lời nói tân tình và đầy quyết tâm này thì sao quân Mặc Tả có thể không chút động lòng? Cho dù tâm người có cứng rắn như đá, khi nghe được lời như vậy, ngươi thực sự có thể không động lòng sao? Huyễn phủ nữ tử cả một đời chỉ yêu một người. Khăn trên mặt kia của Miêu Tiểu Miêu đã rơi trên mặt đất thì khẳng định Miêu Tiểu Miêu đã không thể quay đầu lại. Cái cô gái si tình này, nàng đem cả đời mình giao cho quân Mặc Tả. Ách, hay nói đúng hơn là giao cho Mặc Quân Dạ. Tình yêu này là mù quáng sao? Không, không đúng một chút nào. Nếu Mặc Quân Dạ thực sự chỉ là một người có không linh thể chất và Miêu Tiểu Miêu lựa chọn Mặc Quân Dạ thì chuyện tình yêu này sẽ tốt đẹp, chắc chắn thành công. Hơn nữa kết cục cuối cùng có thể là rất mỹ mãn, hạnh phúc, thậm chí còn có thể trở thành một giai thoại dân gian. Thế nhưng Mặc Quân Dạ lại là quân Mặc Tả. Nếu tới một ngày nào đó thân phận bị bộc lộ, những cái khác không nói, thế nhưng nữ hải này, nàng có thể sống tiếp được hay không? Người yêu lừa gạt, xung quanh ai cũng xem thường, người nhà chỉ trích, nội tâm mất mát, thương tâm, tuyệt vọng. Điều này thì một cô gái nhu nhược làm sao chịu được, làm sao có thể chấp nhận? Quân Mặc Tả có thể đoán được đến lúc mình ra đi thì mỹ nữ tuyệt sắc này sẽ điêu đứng vì tình. Nhưng mình có thể không đi hay sao? Không thể. Điều này không thể nghi ngờ chính là một mâu thuẫn vô cùng to lớn, không cách gì có thể giải quyết được. Ngày đó không biết khi nào sẽ tới, có thể rất lâu, có thể ngay ngày mai, không ai nói được. Quân Mặc Tả cảm thấy một mảnh mờ mịt khó có thể gỡ rối. Chẳng lẽ vì hạnh phúc của người thân mình mà tạo ra bi kịch cho người khác hay sao? Hoặc là biện pháp có khả năng nhất đó là khi mình bỏ trốn sẽ đem theo Miêu Tiểu Miêu, nhưng nàng có chịu theo mình không? Còn những người huyễn phủ này đã yêu thương mình thì sao? Mình nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thực sự phải vong ân phụ nghĩa, dùng phương thức này để báo đáp lại? Như vậy thì còn đâu là một tả quân khoái ý ân cừu, không thẹn với lương tâm nữa? Từ nay về sau, tâm hắn làm sao có thể bình yên được? Tâm sự trùng điệp làm cho quân Mặc Tả tâm loạn như ma. Hắn cứ đi trong trạng thái này, chẳng mấy chốc đã về tới biệt viện. May mắn, hắn vẫn ở trong trạng thái âm dương độn thần kỳ, không cùng một giới với trần thế, nếu không thật không biết sẽ va chạm với bao nhiêu thứ gặp phải trên đường. Khi vừa bước qua cổng, quân đại thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh lại, sương mắt nhìn lên. Đúng lúc nhìn thấy các vị sư phụ trên danh nghĩa của mình, Tào Quốc Phong và năm vị thánh hoàng đang ở trong sân chờ mình, duy chỉ có Bạch Kỳ Phong là không thấy bóng dáng. Tào Quốc Phong thấy hắn với bộ dáng hồn vía lên mây, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì sau khi mình rời đi. Quân Mặc Tả đang mang tâm sự buồn bực, lại nói quân đại thiếu gia đối với các thế gia trong huyễn phủ duy nhất không có hảo cảm cũng chỉ có chiến gia mà thôi, cho nên hắn liền kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ Phiêu Hương Lâu, rồi các trận đấu hắn trải qua, tất cả kể lại chi tiết một lần. Còn chuyện đắc tội với người mà chiêu chọc đến 6 sát thủ cấp tôn giả, hắn lại càng kể chi tiết hơn nữa. Có bao nhiêu kể bấy nhiêu, thậm chí thêm mắm dặm muối nói ra bằng hết. Nửa đầu câu chuyện đều hoàn hảo, đại thiếu gia mặc dù bị người ta bắt buộc phải tham gia trận đấu, nhưng chiến tích vô cùng huy hoàng, chiếm hết tiện nghi. Nhưng khi mọi người nghe có người nửa đường chặn giết quân Mặc Tả, Tào Quốc Phong 6 người nhất thời giận dữ. Lại nói khi nghe kể 6 gã thích khách toàn bộ đều có tu vi tôn giả, thì 6 người cơ hồ đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Mấy lão giả mình thực sự quá sơ suất, nguyên tưởng rằng không linh thể chất chính là hy vọng của toàn bộ phiêu miễu huyễn phủ. Tất cả mọi người đều là người Huyễn Phủ, đều có cùng mục tiêu, nhất định không để cho hắn xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể có chút rắc rối, nhưng không tới nỗi nguy hiểm tính mạng. Nhưng mọi người vạn lần thật không ngờ, trong Huyễn Phủ cũng đồng dạng bắt đầu khởi động sóng ngầm. Hoặc có thể nói, người thế hệ trước hy vọng thiếu niên có được không linh thể chất này phát triển bình yên, nhanh chóng trở thành trụ cột của Huyễn Phủ. Nhưng đồng thời cũng có những kẻ không hy vọng hắn sống trên đời. Sau khi nghe Quân Mặc Tả đem toàn bộ quá trình thuật lại, Tào Quốc Phong cảm thấy may mắn vì truyền nhân y bát của mình gặp nguy, nhưng lại có quý nhân cứu giúp, rồi lại thương tâm phẫn nộ. Vương Năng cùng Lý Kiệt hai người kia, mặc dù không phải đệ tử chính thức của hắn, nhưng hắn cũng đã hết lòng dạy dỗ tài bồi hơn 10 năm qua. Vạn lần không nghĩ tới, lúc nguy nan lại không có chút do dự lựa chọn bán đứng Quân Mặc Tả, bán đứng hy vọng cả đời của mình. Giờ khắc này, Tào Thánh Hoàng không dậm chân tức giận mắng thì mới là chuyện lạ. Nếu Vương Lý hai người còn chưa chết mà hiện tại ở trước mặt hắn, thì cho rằng Tào Quốc Phong sẽ nổi giận, không chút do dự xé hai người bọn hắn thành mảnh nhỏ. Bất quá sáu đại thánh hoàng nhất tề thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút buồn bực vì không biết người cứu Quân Mặc Tả là thần bí cao nhân phương nào. Nếu xét về khả năng khống chế ma kiếm quỷ dị của nhân vật thần bí kia mà nói thì phải có danh tiếng mới đúng. Nhưng có vẻ như trong Huyễn Phủ không có nghe nói người nào như vậy. Một bóng người chợt lóe lên, Bạch Kỳ Phong đã trở về, xa xa cười ha hả. Thì ra tiểu tử này đã quay về rồi, hại ta chạy một chuyến kiếm hết toàn bộ các dãy núi lớn. Nguyên lai, Bạch Thánh Hoàng thấy Quân Mặc Tả đi lâu không về, vừa khéo hắn là người thiếu kiên nhẫn liền chạy đi tìm. Các người không biết đâu, Miêu gia tựa hồ xảy ra đại sự gì đó. Lão Miêu tử kia thình lình nổi trận lôi đình, cơ hồ rung động toàn bộ Huyễn Phủ. Bạch Kỳ Phong mặt tươi như hoa, mang theo một cái nhìn có chút hả hê. Cũng không biết người nào đắc tội với hắn, bất quá xem ra là có trò vui để xem. Trò vui này chỉ sợ là cần ngươi tự mình diễn xuất mới được, Tào Quốc Phong âm trầm nói. Bạch Kỳ Phong lúc này mới phát hiện mấy huynh đệ sắc mặt đều rất khó coi, trong lòng không khỏi rùng mình hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tào Quốc Phong thở dài một tiếng đem chuyện tình kể lại vắn tắt một lần. Tào Kháo, ai dám to gan như vậy? Con mẹ nó nhất định là đám vương bắt đản chiến ra, lão tử phải đi tìm bọn chúng mới được. Dám xúc phạm người có quyền thế, lão tử không để cho bọn họ biết. Là Mã Vương gia có ba con mắt, lão tử không gọi là Bạch Kỳ Phong. Bạch Kỳ Phong nghe xong, nhất thời nổi giận nhảy dựng lên, miệng la hét không dứt. Mặt thấy Bạch Kỳ Phong lại định lao đi, Tào Quốc Phong vội vàng giữ hắn lại. Người cứ bình tĩnh, xúc động như vậy thì làm được gì? Ngươi là thánh hoàng mà lại dễ mất bình tĩnh vậy sao? Ngươi nói chiến ra làm thì đó là chiến ra làm ư? Ngươi có chứng cứ gì? Cứ như vậy không có bằng chứng tìm tới cửa người ta đánh một trận sao? Lại nói về thực lực chiến ra, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi à? Coi chừng còn bị bọn họ phản đòn, đem vu ngươi trở thành đồng lõa với kẻ xấu kia. Khi đó không những không giải quyết được việc gì, mà sợ còn làm toàn bộ Huyễn Phủ đều lâm vào đại loạn. Bạch Kỳ Phong trừng ánh mắt quát. Chẳng lẽ đành ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Lão tử không phục, nếu không làm cái gì thì sao có thể dạy dỗ thằng nhóc Mặc Quân Dạ? Người không lo lắng hay sao? Người la hét cái gì? Tào Quốc Phong cũng quát một tiếng nhất thời chấn áp hắn. Tào Quốc Phong thở hổn hển vừa nói. Vừa rồi người cũng nói, lão Miêu bên kia đang giận tím mặt. Nói vậy nguyên nhân hắn nổi giận chắc cũng là vì chuyện này. Phải biết rằng bị tập kích không chỉ có Mặc Quân Dạ, còn có bảo bối Miêu Tiểu Miêu, ái nữ của hắn. Chuyện này ta thấy không bằng ngươi và ta đến Miêu gia một lần. Nghe Mặc Quân Dạ nói thì lúc đó có tên còn sống đã bị Miêu Tiểu Miêu mang về. Cũng không biết hiện giờ thẩm vấn ra được gì chưa. Nếu có khẩu cung của nhân chứng, vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng hơn. Đúng đúng, lời này rất phải, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi ngay. Bạch Kỳ Phong tính tình nôn nóng kéo Tào Quốc Phong đi. Trong nháy mắt hai đại thánh hoàng không thấy bóng dáng. Những vị khác liền kêu Quân Mặc Tả an tâm nghỉ ngơi, bọn họ cũng không rời đi mà trực tiếp ở lại trong này. Kỳ thực cũng không có gì lạ, vài đại thánh hoàng thay nhau bảo hộ nghiêm mật phòng của Quân Mặc Tả không chút lơi là. Mọi người đều sợ vạn nhất lại có kẻ đến ám sát hắn thì sao? Lúc này đây, chuyện mà Quân Dạ bị ám sát làm cho vài vị thánh hoàng thất kinh, chỉ sợ sắp nổi lên một trường phong ba. Bọn họ hy vọng không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa, nếu không sẽ không biết là xảy ra việc gì. Trong khi Thảo Quốc Phong bên này kích động, Miêu gia bên kia nổi giận, thì Chiến gia giờ phút này cũng là một mảnh người ngã ngựa đổ. Chiến Thành Phong cùng Chiến Ngọc Thụ hai người tại an bài lục đại tôn giả sát thủ tiến đến ám sát Mặc Quân Dạ. Lúc sau hai người vì tị hiềm sớm đã trở về trong nhà, bị trưởng bối nghiêm khắc giáo huấn xích một phen, sau lại giao trách nhiệm diện bích từ quá. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ hai người sau khi sắp xếp 6 vị tôn giả làm sát thủ ám sát Mặc Quân Dạ, nhưng khi về tới nhà liền bị trưởng bối nghiêm khắc giáo huấn bắt diện bích sám hối. Hai kẻ mang tâm ý xấu thỉnh thoảng nhìn thời gian suy nghĩ, giờ phút này không linh thể chất Mặc Đại Thiên Tài hiện tại đã biến thành một đống không linh thể chất thịt nát hay chưa. Hai huynh đệ đang ngồi thẫn thờ chờ tin tức dài cả cổ, nhưng lại chẳng có tin gì. Chớp mắt bóng đêm phủ xuống, hai tên này đều không khỏi lo lắng trong lòng. Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Nếu nói là có chuyện ngoài ý muốn thì hai người bọn họ đều không tin. Lần này xuất động là 6 đại tôn giả cùng nhau ra tay. Thực lực như vậy đối phó một người có thực lực chưa tới kim huyền thì không phải dễ như giết con kiến hay sao? Như thế nào có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cái này chính là lấy dao mổ bò để giết gà, lấy đá để đập trứng. Cho nên đến giờ này vẫn không có tin báo về. Điều này có nghĩa là mấy tên đó vẫn đang thực thi mệnh lệnh của mình, đang từ từ sửa trị Mặc Quân Dạ, làm cho hắn sống không bằng chết. Mặc Quân Dạ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ai có thể cứu hắn được. Nhưng đợi đến nửa đêm cũng không có chút tin tức nào truyền về, làm hai tên công tử đợi dài cổ. Bọn họ đối với hộ vệ của mình cũng tương đối tin tưởng, mấy tên này làm việc khá lão luyện, cũng hiểu được đạo lý đêm dài lắm mộng, cho dù nhất thời muốn đùa bỡn Mặc Quân Dạ cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tính tới lúc này cũng nên sớm trở về, thậm chí cho dù có một hoặc hai kẻ gặp chuyện thì cũng không có khả năng 6 người toàn bộ gặp chuyện, khó có khả năng này xảy ra. Đại ca, người xem việc này có xảy ra chuyện gì hay không? Chiến Ngọc Thụ có chút bất an, đi tới đi lui, sắc mặt vô cùng lo lắng. Quả là không bình thường, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện sao? Chiến Thành Phong lúc vừa rồi cũng cảm giác có gì đó không thích hợp, chính là trong lòng đang suy nghĩ nhiều thứ nên không nói ra. Nếu là xảy ra chuyện thì chắc là chuyện lớn rồi, Chiến Ngọc Thụ có chút nôn nóng. Lúc này cao tầng Huyễn Phủ đối với Mặc Quân Dạ thập phần coi trọng, nếu có người nào biết hai người chúng ta bày ra chuyện này, thì cho dù chúng ta có chỗ dựa từ gia tộc cũng chỉ sợ gánh không nổi. Lúc này tên đầu sỏ Chiến Thanh Phong mặt âm trầm đi tới đi lui, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn băng. Lấy cước bộ của bọn họ mà phán đoán thì từ nơi này đến đỉnh núi nhiều nhất chỉ mất nửa canh giờ mà thôi. Bây giờ đã hơn 3 canh giờ rồi mà còn chưa trở lại, khẳng định đã xảy ra chuyện. Nếu như vậy, Ngọc Thụ, chúng ta cũng phải chuẩn bị chu đáo. Chuẩn bị chu đáo? Chiến Ngọc Thụ khó hiểu nhìn hắn. Chúng ta hiện tại phải đi gặp phụ thân, nói cho người chuyện này do chúng ta làm, nhờ người nghĩ biện pháp. Chiến Thành Phong trong lòng kiên định nói. Nếu việc này thành công, Mặc Quân Dạ đã chết, cái chết của một thiên tài, Huyễn Phủ dĩ nhiên sẽ truy cứu, nhưng cũng chưa chắc tìm được gì. Tin rằng phụ thân đại nhân cũng sẽ giữ bí mật cho chúng ta. Chúng ta sẽ không gặp phiền toái gì lớn. Nhưng nếu việc này bại lộ, tay chân của chúng ta bị bắt, thì cũng có thể sớm an bài một chút, ít nhất phải có sự chuẩn bị. Cho nên hai người chúng ta nhất định phải đứng ra chuẩn bị gánh vác trách nhiệm lần này. Chiến Thanh Phong nhìn Chiến Ngọc Thụ. Nằm mơ đi. Chiến Ngọc Thụ cả người run rẩy. Chuyện này một khi bại lộ, vô luận là ai gánh vác, kết cục cũng nhất định là vạn kiếp bất phục. Đại ca, ngươi đừng mơ tưởng muốn ta một mình gánh vác trách nhiệm này. Chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hay là huynh nguyện ý thay tiểu đệ gánh vác trách nhiệm nặng nề này? Nằm mơ ư? Cũng không hẳn đâu. Chỉ sợ đến lúc đó chưa biết là ngươi hay là ta phải gánh vác chuyện này. Việc này không phải chúng ta quyết định là được. Chiến Thành Phong cười âm trầm. Việc này một khi bại lộ, gia tộc tuyệt đối sẽ không tán thành. Có hai người cùng chủ mưu việc này. Vì vậy kết quả chỉ tệ hơn mà thôi. Ta muốn một trong hai ta gánh vác toàn bộ sự tình. Kết quả rõ ràng hoặc là ngươi hoặc là ta. Mà chuyện này thì đã có trưởng bối trong tộc quyết định. Hiện tại vận mệnh của ta và ngươi đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Cho nên ta nói cho ngươi biết chính là muốn ngươi có sự chuẩn bị mà thôi. Chiến Ngọc Thụ giống như gà trống bại trận gục đầu xuống. Hắn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể hiểu lời của Chiến Thành Phong là thực. Ở bên trong thi phòng, Chiến Trường Tùng, phụ thân của hai người Chiến Thành Phong, căng thẳng nghiêm mặt sau khi nghe xong hai con trai của mình nói chuyện, đứng sững tại chỗ, sau một lát mới lảo đảo ngã người xuống ghế phía sau. Tuyệt đối không ngờ hai con trai mà mình kỳ vọng lại gây ra họa lớn như vậy. Chiến Trường Tùng không còn lòng dạ nào ở đây trách mắng con trai, lập tức phái cao thủ trong gia tộc đến địa phương theo lời hai huynh đệ Chiến Thanh Phong để thăm dò tình hình, đồng thời lập tức phái người đem chuyện này thông chi cho Chiến gia chủ đương nhiệm Chiến Vũ Vân. Chỉ trong chốc lát, tiếng chuông trầm thấp chậm chậm vang lên bên trong chiến phủ. Đây cũng là tín hiệu triệu tập tất cả chiến gia cao tầng tiến vào mật thất để bàn việc đại sự. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ đều vô cùng hoảng sợ. Bọn họ tuy đã cho rằng chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng vẫn không ngờ sự tình lại nghiêm trọng tới nông nỗi này. Chuyện đã làm cho tất cả chiến gia cao tầng đều phải tập hợp lại cùng nhau thương nghị. Đã bàn chuyện ở mật thất thì có gì nói đó, không được giấu giếm bất cứ điều gì, cũng không được nói quá bất cứ điều gì. Chiến Trường Tùng trừng mắt nhìn hai con trai, thở dài một tiếng. Việc đã tới nước này, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, vận mệnh của hai người các ngươi nên phó mặc cho số phận đi. Nói xong, Chiến Trường Tùng bước ra ngoài. Có điều trước đây, hắn luôn bước đi với dáng người thẳng tắp. Nhưng giờ đây, lưng hắn như còng xuống, bước đi từng bước mệt nhọc. Đó chính là biểu hiện của sự vô lực và bất đắc dĩ, làm cho vị phụ thân này một câu cũng không nói nên lời. Bởi vì hắn biết, giờ phút này mình có nói cái gì đi nữa đều là dư thừa. Hắn biết tính mạng và vận mệnh của hai con trai đã không thể do mình làm chủ nữa rồi. Từ đầu đến cuối hắn thậm chí một câu trách móc cũng không nói, nhưng hai người Chiến Thanh Phong từ đáy lòng đều cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ nhìn nhau sắc mặt trắng bệch. Bên trong mật thất của chiến gia, không khí ngưng trọng chưa từng có. Bên trong bí thất ước chừng có 56 người, ngồi xung quanh một cái bàn hình chữ nhật khuất tròn như oval. Ở chính giữa là ngăn cách tầm mắt mọi người, đối diện là một miếng vải đen dày buông thõng xuống, không ai biết phía sau miếng vải đen này có người nào nữa hay không. Gia chủ Chiến Vũ Vân ngồi vị trí chủ tọa trên cao, nhìn qua tuổi chừng 45, sắc mặt hồng nhuận, nhưng tất cả mọi người đều biết, thoạt nhìn trông rất trẻ, kỳ thật vị gia chủ này đã có hơn 200 tuổi. Lần này triệu tập chư vị là vì chiến gia chúng ta đã xảy ra chuyện lớn. Chiến Vũ Vân nghiêm mặt nói một cách ngắn gọn. Mọi người đây sắc mặt bình tĩnh, không có chút biểu hiện nóng nảy hoặc mất bình tĩnh, cũng không có thần sắc tò mò, thể hiện rõ đại đệ tử của gia tộc khi gặp biến thì không sợ hãi. Hơn nữa, những người chiến gia đang ngồi đây đều là những nhân vật hết sức quan trọng, nắm trong tay những lĩnh vực quan trọng trong cả huyễn phủ. Những người này nắm giữ quyền lực khổng lồ, cũng rất ít khi gặp phải việc mà có thể xem như đại sự. Chiến Vũ Vân cũng không nhiều lời vỗ tay, liền có người dẫn Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ hai huynh đệ tiến vào. Hai người các ngươi đem toàn bộ sự việc kể lại một lần. Những người ngồi đây, tùy tiện một người cũng đều là các tiền bối trong chiến gia, là lực lượng đáng tin cậy, đúng nghĩa là người một nhà, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện để lộ bí mật. Chiến Thành Phong nghiêm mặt bắt đầu kể từ lúc thuận theo chỉ thị trong gia tộc thiết lập thế cục đối phó Mặc Quân Dạ, nhưng sau cùng lại bị luật thuyền trong mương, hai người bị mọi người xung quanh chửi rủa lăng nhục. Sau đó trong lúc cóng giận, hai người đã phái 6 đại tôn giả ám sát Mặc Quân Dạ, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền về. Bên trong mật thất hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Chờ hai người nói xong toàn bộ câu chuyện, trong mật thất lại ồn ào nên như một nồi nước sôi. Nói như vậy, chiến gia chúng ta chẳng những mất đi tư cách và linh dược viên, thua thêm một cái điều kiện không thể không thực hiện, thậm chí bây giờ còn bị người khác bắt được nhược điểm sao? Một trung niên có gương mặt phúc hậu nhăn mày nói. Chuyện này hai người các ngươi làm rất tốt, phá hoại rất tốt phải không? Chiến gia chúng ta từ khi nào thì vứt bỏ hết cả thể diện như vậy? Quả thực là bồi phu nhân lại còn thiệt cả quân. Hai tiểu tử các ngươi rút cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không điều tra chút tư liệu nào sao? Tùy tiện động thủ như vậy rồi dễ dàng bị người ta phá cục, và rồi mọi chuyện tốt đều bị hai tiểu bối các ngươi phá sạch. Một loạt chỉ trích đồng loạt vang lên. Thùng thùng. Một người nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng hoàn toàn truyền ra một sự uy nghiêm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy thủ hạ của gia chủ Chiến Vũ Vân, một lục y thanh niên sắc mặt trắng bệch, đang vươn ngón tay dài nhỏ nhẹ gõ lên mặt bàn, Ánh mắt đang nhìn xuống bất chợt nhìn lên, lóe ra một mảnh tinh quang, là một người đang chỉ trích nhất thời im lặng. Vị trí này trong gia tộc là một vị trí nhiều người vô cùng thèm muốn, nhưng một người thanh niên hơn 30 tuổi không ngờ lại có thể yên ổn ngồi ở trong này, và mọi người lại không ai có bất cứ dị nghị gì. Lục y thanh niên âm trầm nghiêm mặt nhàn nhạt nói: "Các vị, xin hãy chú ý, hiện tại không phải lúc các vị chỉ trích bọn chúng, cũng không phải lúc là hậu sự giáo huấn tổng kết kinh nghiệm, mà chính là lúc muốn tiếp thu ý kiến của mọi người. Mọi người hãy suy nghĩ chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào. Các vị hiện tại dù mắng chết bọn họ, đánh chết bọn họ, thì sự tình cũng đã xảy ra. Có cái gì đi nữa cũng là vô ích. Cho nên, chuyện hai người bọn họ làm sai thì đã có chấp pháp đường của gia tộc xử trí, không cần tới các vị phải nói." Lời nói của vị thanh niên này hoàn toàn không chút khách khí. Hơn nữa khẩu khí lại lạnh như băng, làm cho người ta nghe trong lòng liền nổi lên cảm giác không được thoải mái. Nhưng mọi người đang ngồi đây lại không một người nào có dị nghị, thậm chí mọi thanh âm lúc này đều im bặt, mọi người đều trực tiếp ngậm miệng lại. Nguyên nhân không chỉ vì thân phận của người này, mà hắn còn là một người có địa vị vô cùng đặc thù trong chiến gia. Nếu nói không linh thể chất chính là hy vọng tương lai cả phiêu miếu huyễn phủ, thì người này chính là hy vọng cuối cùng của chiến gia, cũng là con bài tẩy chưa lật. Người này mới chính là thiên tài thứ nhất trong lớp trẻ của chiến gia. Ngay cả tên của hắn cũng là do hắn tự chọn, Chiến Luân Hồi. Chiến Luân Hồi nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng đã có tu vi thánh giả tứ cấp, chỉ kém một bước là có thể tiến vào đẳng cấp thánh hoàng. Có thể nói không thua kém gì các đại thiên tài. Càng quý giá chính là người này chưa từng bái sư, nhưng một thân sổ học cổ quái đến ngạc nhiên, làm cho lão tổ tông chiến gia có bối phận cao nhất cũng vì đó thán phục. Thậm chí cũng chỉ có vài lời nói của Chiến Luân Hồi, vài vị chiến gia lão tiền bối đã lâu không thể đột phá cũng đã đột phá thành công ngoài ý muốn. Thực lực của Chiến Luân Hồi chỉ có vài người am hiểu nội tình bên trong là có thể biết được. Chiến Thành Phong, Chiến Ngọc Thụ, hai thân sinh huynh đệ trên danh nghĩa là chiến gia trẻ tuổi tài cao. Hai người thường xuyên biểu hiện sự cạnh tranh lẫn nhau, nhưng bọn hắn lại cùng ngưỡng mộ vị huynh trưởng, tuổi cũng không lớn hơn so với bọn hắn bao nhiêu này, và tuyệt không có nửa điểm tranh hùng, bởi vì bọn họ sớm đã biết, bọn họ so với Chiến Luân Hồi căn bản không ở cùng một đẳng cấp, căn bản không thể đem ra so sánh, chênh lệch rất xa. Không linh thể chất, tương truyền từ ngàn đời chính là thể chất để tu luyện huyền công tốt nhất. Tương truyền rằng từ xưa đến nay, cũng chỉ có lão tổ huyền công, cửu u đệ nhất thiếu mới có loại thể chất thần bí này. Mà Mặc Quân Dạ này là người thứ hai trong lịch sử huyền huyền đại lục có được không linh thể chất. Vẫn là Chiến Luân Hồi đang nói, âm thanh của hắn đều như vậy, không hề có nửa điểm phập phồng. Nhưng tất cả mọi người đều gạt bỏ cơn tức giận để lắng nghe, không ai dám nói một lời. Tương truyền rằng chỗ tốt lớn nhất ở không linh thể chất đó là vô luận tu luyện công pháp gì cũng không tồn tại bình cảnh. Không linh thể chất sở dĩ được xưng là không linh thể chất bởi vì thể chất đặc biệt này, kinh mạch bên trong hắn có tồn tại mà lại như không, toàn bộ là một mảnh không linh, hoàn toàn không có tạp chất gì có thể gây bế tắc. Giống như chúng ta tu luyện đến một lúc sẽ gặp phải giai đoạn gọi là chướng ngại bình cảnh, cũng là một giai đoạn khó nhất để đả thông kinh mạch. Trong truyền thuyết, người có được không linh thể chất có thể nói là con cưng của thiên địa. Tốc độ tu luyện hiển khí một khi đã vào quỹ đạo thì cho dù là người có mấy ngàn năm kinh nghiệm hoặc là người do linh loại chuyển thế cũng còn xa mới sánh bằng. Hơn nữa tới mức độ tu luyện cao tầng hiệu quả càng rõ. Người thường khi vượt qua hậu kỳ tiến cảnh càng chậm, nhưng hắn lại không bị hạn chế như vậy. Chỉ cần có đủ thời gian, tuyệt đối có thể trở thành một tồn tại vô cùng khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Nếu kẻ đó có đầu óc thông minh, thành tựu sẽ càng thêm kinh người. Mà Mặc Quân Dạ chính là người như vậy. Lấy tài trí thông minh của người này, chỉ cần cho hắn đủ thời gian và không gian, người này trong tương lai vị tất đã thua cửu u đệ nhất thiếu. Nếu ta là người chủ sự trong huyễn phủ, con cháu chiến gia phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thì chỉ sợ liên hệ tới cả chiến phủ, hoàn toàn có thể gặp phải tai ương. Cho dù là máu chảy thành sông, cũng muốn lấy chuyện này răn đe người khác, tuyệt đối không được tái phạm, gây chuyện phiền toái với người có được không linh thể chất, bởi vì người này chính là trụ cột tương lai của huyễn phủ. Chiến Luân Hồi nói tới đây, làm Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Phụ bàng hoàng, trên đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt nhất thời trở nên vàng như nghệ. Cho nên, Chuyện này tuyệt đối không thể để liên lụy đến Chiến gia. Ta nói lời này tin tưởng rằng tất cả mọi người có thể hiểu. Chiến Luân Hồi hừ một tiếng, ánh mắt như tóe ra tư lửa điện, nhìn vào Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại Chiến gia chúng ta hết thảy cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ta thực lực hoàn toàn khôi phục, cũng chính là thời khắc có thể độc tôn huyễn phủ. Nhưng các ngươi lại làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu quân Mặc Tà ở trong này, từ lời nói của Chiến Luân Hồi có thể phán đoán, Chiến Luân Hồi này hoàn toàn là một linh loại của cao nhân chuyển thế, bởi vì lời nói của hắn đã nói lên tất cả. Như vậy chuyện này rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Chiến Vu Vân lúc đối mặt nói chuyện với Chiến Luân Hồi đều dùng bộ dạng khẩu sợ và khẩu khí cung kính. Sở dĩ mời mọi người đến đây chính là có việc phải làm. Chuyện này toàn bộ phải đổ hết lên đầu 6 người kia. Không quản bọn họ hiện giờ còn sống hay đã chết, trách nhiệm này phải để cho bọn họ gánh chịu. Thứ nhất, nhanh chóng tìm cho ra gia quyến của tất cả 6 người, sau đó sai người tung tin, nói 6 người này vi phạm sai lầm nên đã bị Chiến gia trừng phạt. Chiến gia quy củ nghiêm minh, trừng phạt nghiêm khắc, vì vậy họ đối với Chiến gia sinh lòng cừu hận muốn báo thù. Chúng ta phải xử lý tất cả gia quyến của bọn chúng. Tuy nhiên, đối với hậu nhân thì hứa hẹn những điều tốt đẹp, đợi đến khi mọi việc qua đi thì sắp xếp lại cuộc sống cho bọn chúng. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng thực tế khi bắt tay vào làm sẽ rất phức tạp, bởi vì gia quyến của bọn chúng có mặt khắp nơi ở bên trong các lĩnh vực của Chiến gia. Gia quyến của 6 tôn giả cũng không phải một con số nhỏ, cho nên cần tất cả mọi người ngồi đây cùng nhau hành động, dùng tất cả thủ đoạn suy nghĩ ra một cái tội danh cao nhất, tội danh khi sư diệt tổ, hãm hại gia chủ. Cũng chỉ có tội danh này mới có thể đem bọn chúng loại trừ khỏi Chiến gia. Đây là phương pháp giải quyết duy nhất, cũng không để lại hậu quả. Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Chuyện này tuy có chút tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn này lại có thể bảo toàn cho Chiến gia. Chiến Luân Hồi từ từ đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Lúc ánh sáng chiếu đến, khuôn mặt của hắn trông có vẻ như yêu quái. Còn một điều quan trọng nữa, ngàn vạn lần không được xem nhẹ. Các người tổng cộng cũng chỉ có buổi tối nay để làm xong mọi việc, khi trời sáng nhất định phải hoàn thành, nếu không được thì các người cùng nhau tự sát đi. Nói xong, Chiến Luân Hồi chắp tay sau lưng tiêu sái đi ra ngoài, không ngờ cũng không quay đầu lại lần nào. Cho đến khi đi tới cửa, hắn mới dừng lại một chút. Còn Thanh Phong và Ngọc Thụ hãy đưa hai đứa đến cửu u luyện hồn, xem như là sự trừng phạt dành cho bọn chúng. Nếu có thể vượt qua được thì Chiến gia chúng ta có thêm hai cao thủ tiền đồ vô lượng, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, thân ảnh của hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ nghe vậy, hai người sắc mặt tức thời trở nên trắng bệch. Hai chân của mỗi người giống như hai cái dây đàn tỉ bà rung rung. Bọn họ đã hiểu vận mệnh của mình sắp tới như thế nào. Tiếp nhận kiểu u luyện hồn chính là sống không bằng chết, vô cùng thống khổ. So với được chết thống khoái thì còn tệ hơn. Nhưng vận mệnh hai huynh đệ bọn họ cũng đã được quyết định, chính là do Chiến Luân Hồi quyết định như vậy. Cả Chiến gia ngay sau đó toàn bộ đều bận rộn, mọi người vô cùng khẩn trương, giống như đang tẩu thoát kiếm đường sống sót. Từ bên ngoài nhìn vào chiến phủ thì vẫn như cũ, toàn bộ không có gì khác thường. Nhưng không ai biết được bên trong mỗi người đều đem hết khả năng ra để làm việc. Chiến gia có việc phải làm, Miêu gia có việc phải làm, con người Tào Quốc Phong cũng có việc. Tâm điểm trong chuyện này là quân Mặc Tà ngược lại trở thành người nhàn rỗi nhất trong buổi tối bận rộn này. Thế nhưng quân đại thiếu gia cùng đám người kia một chút cũng giống nhau là tối nay hắn cũng không ngủ. Nếu có người tiến vào hắn, phòng hắn xem xét lập tức sẽ phát hiện cái chăn trên giường đang phủ kín một cái gối mà bản thân hắn thì đã sớm biến mất. Nếu như ngũ đại thánh hoàng đang bảo hộ xung quanh phát giác, tất nhiên sẽ hét toáng lên như gặp quỷ. Dưới sự hộ vệ toàn lực của 5 người bọn họ, hắn lại có thể mất tích. Kỳ thực thì cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này quân đại thiếu gia đang ở bên trong Hồng Quân Tháp. Viêm Hoàng chi huyết lóe sáng, lơ lửng ở bên người quân Mặc Tà, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kiếm ngân to rõ. Tối nay, đánh giết đám người đó chính là thần kiếm Viêm Hoàng. Mặc Tà vô thanh vô tức triệu hồi thần kiếm xuất hiện, sau đó cũng không phí bao nhiêu công sức đã đem 6 địch nhân tiêu diệt. Mà Viêm Hoàng chỉ huyết sau khi hút máu tươi cường giả, sát khí càng tăng. Chuôi kiếm này nhờ quân Mặc Tà không ngừng lấy tâm linh của mình để rèn luyện, cho nên linh tính càng ngày càng phát triển, cơ hồ đã có được ý thức của chính mình. Nếu như lúc trước thần kiếm hút máu kẻ địch chuyển hóa thành sức mạnh của nó, nhưng bây giờ lại không giống, nó còn có thể phát ra tà khí. Hiện tại viêm hoàng chí huyết đã thành hình. Viêm hoàng huyết trước mặt hắn cũng chỉ có tắm trong máu tươi vô cùng vô tận mới có thể trở thành phi kiếm đúng nghĩa. Để một kiếm bay ngàn dặm tung hoành thiên hạ thì người thao túng phải có tu vi ở mức cao thâm mới có thể phát huy ra được. Mà lúc này đây, viêm hoàng huyết tự thân hoàn toàn có thể phát ra uy lực kinh người. Hiện tại mới là những ngày đầu tiên, tuy rằng viêm hoàng chi huyết còn một khoảng cách nữa mới hoàn toàn phát triển trọn vẹn. Thế nhưng quân Mạc Tà đối với viêm hoàng chi huyết đang phát triển vẫn rất hài lòng. Dù sao hiện tại hắn chưa đến lúc cần thiết thì sẽ không đại khai sát giới, chỉ để thỏa mãn viêm hoàng chi huyết mà giết chóc quá độ để đề cao thần kiếm. Như vậy đối với khống chế thần kiếm trái lại sẽ không có hiệu quả. Viêm hoàng chi huyết một khi biến chất thành phệ huyết tà binh như thế thì sẽ không đúng với ý định ban đầu. Chỉ khi nào ở lúc bất đắc dĩ thì mới có thể xuất kiếm. Khi đó lúc xuất kiếm mới khống chế kiếm theo ý đồ của mình mà không phải là bị thanh kiếm khống chế. Đây là điểm khác biệt về mặt bản chất. Thế nhưng khi bồi dưỡng ra kiếm mới chân chính thuộc về mình mà không xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế. Viêm hoàng, người cũng biết trong lòng ta có mâu thuẫn sao? Quân Mạc Tà vẫy tay một cái, viêm hoàng chi huyết dừng lại trong tay hắn. Đối mặt với kiếm phong lóe lên, quân Mạc Tà ngữ khí dị thường trầm thấp nói. Viêm hoàng chi huyết trầm thấp ông một tiếng tựa hồ đáp lại. Quân Mạc Tà cảm nhận thấy được thần kiếm đang hậm hực, không khỏi nở nụ cười. Bây giờ cũng chỉ có người hiểu được tâm ý của ta. Chuyện này đối với ta mà nói thực sự vô cùng khó khăn, không giống như trước kia tự nhiên tiêu sái. Thần kiếm bỗng hưu một tiếng, quang hoa chợt lóe, sát khí lẫm liệt hiện lên. Người muốn đem mọi người giết chết sao? Quân Mạc Tà cười khổ. Làm gì dễ dàng như vậy được? Trong chuyện này khó khăn nhất chính là tình cảm, chứ không phải ở thực lực của địch nhân. Nếu như là trong Nguyễn Phủ, toàn bộ là địch nhân của ta. Như vậy ta làm cái gì đều không đến nỗi phức tạp như thế. Viêm hoàng chí huyết uể oải bay lên, thương một tiếng liền chui vào vỏ. Hiển nhiên đối với quân Mạc Tà, nó thực không nhẫn nại được. Với lại nó cũng không hiểu. Như vậy thì cứ sảng khoái đi ngủ còn hơn. Quân Mạc Tà cười mắng. Nuôi kiếm ma, cư nhiên còn nuôi ra tính tình đến như vậy. Chỉ thấy lục sắc gia nhân trước mặt mình vẫn đang ngủ say. Nhớ tới cảnh, nàng bỗng nhiên nhào tới trước mặt mình thay mình ngăn trở một kích chí mạng. Trong khi đó trên mặt còn mang theo thần sắc mơ hồ thỏa mãn, quân Mạc Tà đột nhiên lại cảm thấy trong lòng một trận rung động, không nói nên lời. Từ khi xà vương nằm ở trong này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tiến vào vài lần nói chuyện với nàng. Hay là vì nàng vận chuyển linh khí, xoa bóp toàn thân để bảo đảm cơ thể nàng không bị héo rũ, cơ xương không bị sơ cứng. Cứ cách một khoảng thời gian, một ngày ba lượt lại đem linh quả ép thành nước cho nàng uống, để đảm bảo nàng không mất đi tia sinh cơ cuối cùng. Thời gian trôi qua, quân Mạc Tà càng ngày càng hiểu, vì sau khi đó giả vương lại liều lĩnh lao vào trên người mình. Chính vì lý giải được điều đó, hắn càng ngày càng cảm thấy đau lòng. Chỉ vì một chữ yêu, hơn nữa còn là yêu đơn phương, yêu trong vô vọng. Không thở ở bên chàng, thôi thì đành chết vì chàng. Bởi vì chàng là người yêu của đại tỷ Mai Tuyết Yên mà mình vô cùng sùng kính. Thực sự đáng giá sao? Nàng cứ nằm yên như vậy không nói câu nào. Nhưng nàng có biết cảm giác của người còn sống khi nhìn nàng như thế nào hay không? Quân Mạc Tà thì thào. Mau tỉnh lại đi, Thiên Tầm, ta sẽ không để cho nàng tiếp tục thương tâm. Nàng sẽ có được thứ mà mình muốn. Khóe miệng xả vương Thiên Tầm có một tia ôn nhu thỏa mãn, thản nhiên cười yếu ớt. Quân Mạc Tà ảm đạm thở dài một tiếng. Ta nhất định sẽ sớm làm cho nàng tỉnh lại. Ta sẽ mang nàng đi theo khắp danh sơn, xem hết cảnh đẹp của thế gian. Bất luận là sử dụng phương pháp nào, ta sẽ làm cho nàng tỉnh lại. Thiên Tầm, yên tâm, ta tuyệt không để cho nàng thất vọng. Nàng có thể có được mọi thứ nàng mơ ước. Cuối cùng lưu luyến nhìn lại giai nhân tuyệt sắc kia lần nữa, quân Mạc Tà thở dài, hướng phía bên kia đi tới. Phía thiên địa linh mạch bên kia là một cái ao sâu tầm nửa người, dùng để tạo ra linh lung liên. Sau đó quân Mạc Tà lại sợ kim tân ngọc dịch thoát hết ra ngoài, cho nên cũng chỉ đào có nửa thước. Thiên địa linh mạch tuy không rộng lớn bằng cái ao bên trong thiên thánh cung, nhưng chiều dài cũng không kém, khoảng 10 trượng, đủ để cho đám lung linh liên này phát triển không ngừng. Hiện tại nó cũng đã như một cái ao nho nhỏ với sương mù mờ ảo bao quanh. Đây cũng không phải sương mù bình thường mà chính là thiên địa linh khí tinh thuần nhất. Nước trong ao chính là tinh hoa của thiên địa, là thiên địa linh khí tinh khiết tạo thành. Cho dù cả thiên thánh cung dốc hết sức ra liên thủ cùng viêm lũng huyễn phủ cũng không thể tạo được một giọt. Chính giữa mặt nước vài phiến lá sen trong suốt lặng lẽ bập bềnh. Bên cạnh những chiếc lá sen là những nụ sen đang chờ thời gian nở rộ. Đám lá sen phiêu phủ trên mặt nước hầu hết đều to khoảng một nắm tay. Hơn nữa nhìn độ dày thì cũng đoán được chúng chưa hoàn toàn phát triển, còn có thể lớn hơn nữa. Phải biết rằng ở thiên thánh cung, lá của Lung Linh Liên phát triển hoàn toàn cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay, mà của Quân Đại Thiếu chưa phát triển hết thì đã to bằng quyền đầu. Nếu chuyên gia trồng Linh Lung Liên là Kiều Ảnh mà thấy được thì nhất định sẽ rất vui mừng. Chỉ cần một chiếc lá nhỏ nhất cũng là to bằng ngón giữa, so với nguyên bản đã to gấp 4. Chỉ sợ là ngươi cho dù phải lấy thân báo đáp cũng muốn đến nơi này của ta, hắc hắc. Ở trong ao cách đó vài thước còn có vài chiếc lá trong suốt nho nhỏ đang phập phù. Đám lá này mới thực sự to khoảng một đầu ngón tay. Tất cả gom lại vừa đủ 20 gốc sen. Đây đúng là 20 hạt giống mà Quân Mặc Tà theo Kiều Ảnh thu thập. Dưới năng lực cường hãn của Hồng Quân Tháp, 20 hạt giống này sinh trưởng với tốc độ cùng sinh cơ vô cùng kinh khủng. Hoặc có thể nói thế này, đối với thế tục hay đám người Tam Đại Thánh Địa thì Linh Lung Liên chính là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhưng trong Hồng Quân Tháp thì đám Lung Linh Liên này chỉ xem như một chút chân quý mà thôi. Muốn nuôi thì nuôi, không nuôi thì quăng nó qua một bên tự sống. Lúc này Quân Mặc Tà thỏa mãn chắp tay sau lưng, ngắm nhìn hết thảy, tựa như một bác nông dân nhìn mảnh ruộng đang chờ thu hoạch của mình. Đột nhiên, linh cơ Quân Mặc Tà chớp động, hắn muốn dùng ngũ hành khí để cao thất thải thánh thụ, giờ áp dụng vào Lung Linh Liên này thì kết quả sẽ ra sao? Nghĩ là làm, Quân Mặc Tà liền đến một gốc Lung Linh Liên, một tay chỉa ra giữ chặt lá sen rồi âm thầm vận khởi mộc lực. Một luồng ánh sáng xanh biếc từ trên người hắn lóe lên, sau đó tỏa sáng dần dần, hình thành một con rồng xanh. Con rồng xanh từ nhỏ dần lớn hơn, rồi quấn quanh thân người hắn, sau đó càng lúc càng to, càng linh hoạt, như muốn vượt ra khỏi thân thể. Sau đó luồng ánh sáng này chậm rãi theo tay hắn truyền vào thân của Lung Linh Liên. Thân thể Linh Lung Liên đột nhiên chuyển động. Phần lá lúc đầu chỉ khoảng một ngón tay, lập tức phát triển, giãn dần ra thành một tán rộng khoảng hai bàn tay. Không chỉ ở lá mà phần rễ cũng trở nên to lớn, mang theo toàn bộ thân thể, nâng lên khỏi ao. Trước mắt Quân Mặc Tà, một cây Linh Lung Liên cao vút xuất hiện, một nụ hoa nhẹ nhàng nở rộ, khắp không gian tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Nhưng ngay sau đó tất cả chậm rãi khô héo, màu sắc cả đài sen cũng dần ảm đạm, mà ở đáy nước đám gốc rễ lại trở nên trắng kiện. Cuối cùng trong phạm vi bà thước, đám lá sen gốc sen đều phát triển lớn lên khoảng cánh tay. Không ngờ kết quả lại hơn cả Kiều Ảnh ở Thiên Thánh Cung đã làm, trực tiếp phóng đại lên 70-80 lần. Quân Mặc Tà kinh hỉ, không ngừng khoa chân múa tay sung sướng. Không ngờ lại dễ dàng như thế. Nhưng kế tiếp hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Tại sao đám lá sen này lại vất vơ như thế? Mà nước đâu hết rồi? Quân Mặc Tà lúc này mới phát hiện tịnh thủy vốn tràn đầy ao hồ, lúc này đã khô kiệt không còn một giọt. Để phát triển một cây Lung Linh Liên lại hao phí nhiều năng lượng như vậy sao? Quân Mặc Tà hoảng hồn, không ngờ thứ này lại lãng phí tiền vốn như thế. Cơn kinh ngạc qua đi, Quân Mặc Tà nhanh chóng xuất ra ngũ hành chi lực. Thủy chi lực, thiên địa linh khí nghe ta điều khiển, tất cả hóa thành thủy lực. Quân Mặc Tà giơ tay trái toàn lực phát động thủy chi lực, một đoàn lam quang từ người hắn phát ra. Nếu đảm bảo đối với chỉ vì thiếu nước mà chết, Quân Đại Thiếu muốn chết cũng không có nơi để tự sát. Bên trong Hồng Quân Tháp, thiên địa linh khí chuyển động, từ đỉnh đầu Quân Mặc Tà một cơn lốc linh khí xuất hiện, tần suất ngày càng mạnh. Sau đó một âm thanh vang lên, một dòng nước từ đó nhẹ nhàng trôi xuống, cuối cùng ao cũng được lấp đầy nước. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Quân Mặc Tà tiếp tục vận dụng thủy chi lực, khiến Hồng Quân Tháp chuyển hóa linh khí, sau đó tiến đến cây Linh Lung Liên thứ hai, hét lớn một tiếng, tay phải lại xuất ra mộc lực, tình cảnh lúc nãy lại tái hiện. Không có gì bất ngờ, là một luồng sáng vụt lên, cũng nổi bật, y như với sắc xanh trước đó, không gian nhất thời như chia ra 7 màu chiếu rọi khắp nơi. Giờ phút này bên trong Hồng Quân Tháp toát ra cảnh đẹp thật mê người, mà trong cảnh sắc tráng lệ đó, gốc lung linh liên thứ hai cũng lấy một tốc độ khó tưởng tượng lớn dần lên. Dòng nước kia cũng xuôi theo từ không trung đổ xuống, tất cả hình thành nên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Gốc cây thứ ba, rồi gốc thứ tư. Quân Mạc Tà cơ hồ không biết mệt, liên tục hoạt động. Từ khi xảy ra chuyện ở Tuyết Sơn, sau khi hấp thu toàn bộ tinh hà ngũ hành do Cửu U Đệ Nhất Thiếu bỏ lại, thì ngũ hành lực trong cơ thể hắn sớm đã đạt tới trạng thái bão hòa. Vì vậy nên lúc này, mặc dù liên tục sử dụng nhưng vẫn không có chút cảm giác thiếu hụt nào. Mãi đến tận gốc cây thứ 13, Quân Mạc Tà mới có cảm giác thân hình nhẹ đi, một cỗ lực lượng khó hiểu như đang tác dụng lên người mình, từ trong Hồng Quân Tháp tràn thẳng đến chỗ mình. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng buồn bực, hắn cứ một tay giữ thủy chi lực, tay kia là mộc chi lực, tuy rằng đã sẵn sàng để kết thúc công việc bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt như vậy, ánh sáng hai màu cùng lúc phát tán giữa bầu trời đêm như sao chợt lóe lên thần dị. Trên bầu trời đen thẳm không một gợn mây, bất chợt mưa lại trút xuống. Tựa hồ cùng lúc đó trong vườn của Tào Quốc Phong, cây cỏ bỗng như là thành tinh, một gốc cây nhỏ lại có thể nháy mắt trưởng thành. Trong chớp mắt cắm rễ sâu xuống, nhanh chóng lan tràn khắp cả khoảng sân. Mặt đất vốn cứng rắn nhiều chỗ, vốn là đá lớn từng tảng nặng nề nằm đó, bây giờ đã hoàn toàn bị đội lên do một thảm thực vật sinh trưởng thần tốc. Trong cái sân trống trải, chỉ trong chớp mắt đã rậm rạp như một rừng rậm nguyên sinh. Biến cố xảy ra bất thình lình tới nỗi, người gây ra là Quân Mạc Tà cũng phải trợn mắt há mồm, ngạn họng nhìn đăm đăm, không thốt được lời nào. Càng không nói đến những người khác. Một vị thánh hoàng đang điềm nhiên đả tọa trong sân, tâm thần đang tập trung cao độ, hòa nhịp với cảnh đẹp chung quanh. Chợt đột nhiên bị mưa tới ướt sũng cả người, hơn nữa cây cối rậm rạp nhanh chóng vây quanh. Thậm chí là do chúng sinh trưởng quá nhanh, có cành cây còn cắm vào mũi hắn, thậm chí dưới mông cũng không ngoại lệ. Kinh động thế này hoàn toàn không phải bình thường. Hắn thả người phóng lên không trung, trường kiếm đã xuất ra, phẫn nộ quát lớn. Bọn chuột nhắt phương nào, dùng thủ đoạn biểu như vậy ám toán người khác, có gan thì xuất hiện cùng bổn đại gia chiến một trận. Sau khi nói xong mới chợt phát hiện ra hiện tượng kỳ quái trong sân, chợt cảm thấy khiếp sợ. Một hơi khí tức nhất thời bị chặn lại, bùm một tiếng từ trên không rơi thẳng xuống đất. Đặt mông xuống đất nhưng tâm trạng vẫn không ổn định lại được, lại không hề cảm thấy đau đớn mà trừng mắt hô to. Đây là chuyện gì? Sao lại có thể xảy ra như vậy? Bốn vị thánh hoàng còn lại cũng tự nhiên liên tưởng đến kẻ địch, nhất thời cấp bách tay lăm lăm trường kiếm phá cửa xông ra. Nhưng khi họ cùng nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ thì đều ngây cả người ra. Một người trong đó khẽ ngây người, sau đó lao vút lên không trung trưởng 20 trượng, xem xét chung quanh một phen, sau đó mới mở mịt hạ xuống, ngây ngốc nói. Đúng vậy, rõ ràng là sân của Tào đại ca, sao chỉ trong vài cái nháy mắt thì liền trở nên hoang vắng như vậy, quả thực giống y như thiên phạt xâm lâm. Chẳng lẽ chúng ta đã trúng kế kẻ khác, ở trong một khắc này kỳ thật đã qua vài năm, thậm chí là vài chục vài trăm năm. Một vị thánh hoàng liền đưa ra suy nghĩ táo bạo. Đúng vậy, tiểu tử đó có còn ở đây hay không? Oanh một tiếng, phòng của Quân Mạc Tà xuất hiện 5 cái lỗ lớn từ 4 phía cùng cửa sổ. Cả 5 người ngay lập tức xuất hiện trong phòng. Quân Mạc Tà giả như kinh hãi, từ trong chăn mơ màng ló cái đầu ra, ra vẻ sợ hãi thực sự. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? À, không có việc gì. Một vị thánh hoàng ngượng ngùng đáp. Quân dạ, lúc này không rõ là khi nào nữa. Không biết ngày hôm nay là ngày tháng năm nào? Quân Mạc Tà gần như cười muốn ngất đi. Khi hắn cho họ câu trả lời, cả 5 người trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu không cách nào lý giải. Sau đó cả đám cùng nhau than thở bước ra ngoài. Quân dạ, người có cần tìm một phòng khác hay không? Cái này cũng đổ nát cả rồi. Một vị thánh hoàng chấp sự ngượng ngùng nói. Căn phòng này hiện giờ của Quân Mạc Tà rõ ràng 8 phía đều có gió lùa, tất nhiên phải bỏ. Có điều bổn thiếu gia còn ngạc nhiên hơn. Vì sao ta đang ở trong Hồng Quân Tháp lại bị tống văng ra ngoài? Có vẻ như bản thân mình đâu có muốn đi ra. Hắn tự nhiên là không biết được, phần lớn linh khí trong Hồng Quân Tháp đã bị hắn hóa thành nước. Mức độ biến thái như vậy thì cho dù là đệ nhất linh bảo cũng có cảm giác ăn không tiêu. Coi như nhà thì không biết củi gạo quan trọng. Đây chính là thiên địa linh khí tinh thuần nhất cơ mà. Cái này cũng không phải là hỗn độn linh khí bên ngoài. Nếu như làm gì thì không nói, lại đi đem linh khí chế tạo thành một đống nước vô dụng, cái này phải nói làm sao cho phải đây. Dù rằng ta có nhiều, Nhưng cứ bị tên phá của như hắn phá hoại như vậy, dẫu sao cũng thấy đau lòng, chỉ còn cách đá đít hắn ra khỏi tháp. Kết quả trong cơn tức giận đó, quân đại thiếu gia liền bị một cước đá văng ra ngoài. Đừng nói là những vị thánh hoàng ngây thơ kia, kỳ thật quân thiếu gia cũng không khá hơn là bao. Chỉ đành phải mơ mơ màng màng tiếp nhận lấy hiện thực trước mắt. Mặc ta dẫu sao cũng không phải loại đần độn, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, đoán rằng do bản thân đã sử dụng linh khí trong tháp để ngưng thành dịch nước, chế tạo ra số lượng lớn linh linh liên đã khiến cho tháp đại gia tức giận. Lại nói lần này một lúc tạo ra linh linh liên có hơi nhiều một chút, đừng nói là có thể thỏa mãn nhu cầu của người nhà, thậm chí còn dư xài để xào lên ăn như ăn rau, có khi đầy bàn toàn món đó cũng chẳng sao. Phi, dám rủa ta lòng dạ hẹp hòi. Nếu như người chân chính đem linh khí của bọn đại gia dùng ở trên thứ gì quý giá thì cũng chả sao. Đằng này tên tiểu tử ngươi lại có thể đem linh dịch quý báu như thế cho thứ rác rưởi như vậy. Đã đáng giận như thế mà ngươi còn dám mắng ta lòng dạ hẹp hòi. Tại sao không tự rủa rằng mình mắt mù không nhận được hàng? Hồng Quân Tháp oán hận nghĩ. Xem ra thì hàng lần này cũng không tệ. Quân đại thiếu gia lẩm bẩm rất ư chuyên nghiệp, dựng thẳng ngón tay giữa lên rồi lại nhanh chóng rụt về, lặng lẽ khinh bỉ Hồng Quân Tháp. Ặc, hắn liền rút ngay tay lại, lại còn như thế nào? Tháp đang ở trong chính thân thể của hắn, chẳng lẽ lại dựng ngón giữa tự chỉ vào mình? Quân đại thiếu gia còn chưa có cái ham mê tự ngược cổ quái như vậy. Nhưng trước mắt vẫn là tạm thời không thể tiến vào Hồng Quân Tháp. Nghe thấy năm vị thánh hoàng xì xào bàn tán, hiển nhiên đối với sự tình tối nay, đối với họ hoàn toàn khó hiểu. Thật ra cũng không phải bọn họ thiếu kiến thức, mà là do chuyện này quá sức ly kỳ cổ quái. Tin chắc rằng họ có nghĩ thế chứ nghĩ nữa cũng chẳng ra. Tại sao một tòa đình viện tao nhã lại tự nhiên biến thành rừng rậm như vậy? Nhất là lão thất vốn đã tọa trong sân, đang văng nước bọt thuật lại sự tình kinh khủng mà mình gặp phải, sắc mặt cực kỳ khẩn trương, lại còn mang theo bộ dáng sợ hãi. Các người lúc ấy không biết đâu, lúc ấy ta đang ngồi thiền nhập định, là thời khắc quan trọng tam hòa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, cho đột nhiên một cơn mưa to bất chợt ập xuống, ngay lập tức toàn thân ướt đẫm, lão phu cả kinh thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngay sau đó, trong lúc ta đang thu gom chân khí đang chạy tán loạn để mạnh mẽ áp chế xuống, thì có một cốc cây nhỏ bỗng nhiên to ra, soạt một tiếng chui ngay vào mũi của ta, tệ hơn là dưới mông cũng có. Tào lão đại à, những mầm cây đó hại lão phù đến khổ, không nói tiếng nào liền chọc vào, không to không nhỏ, lại lạnh lẽo ẩm ướt, thực sự là muốn cái mạng già của ta mà. Ha ha, đám đông thánh hoàng cười phá lên, cười đến loạn thành một đoàn. Chuyện tình như vậy nếu không phải xem nhau như huynh đệ thì chắc chắn sẽ không nói ra. Mặc dù trong phòng quân đại thiếu gia loáng thoáng nghe được cũng khó kiềm chế mà nở nụ cười. Khó trách lão thở dồn dập như thế, nguyên lai lại bị cảnh cây làm chuyện bỉ ổi, quả thực rất xui xẻo. Lão nhân kia thần tình bực bội trách. Các người còn cười, mẹ nói chứ, nếu không phải lão phu nhanh chân nhảy lên, có thể các người đã thấy trong miệng lão phu có trúc mọc ra rồi. Lão thất cảm giác ra sao, có phải cực kỳ thích thú hay không? Lão tứ cười lớn, cả lông mi cũng rung lên theo tròng râu. Người không thèm lấy vợ, thế nhưng bây giờ lại để một mầm trúc phá thân. Bốn vị thánh hoàng cùng cười, nước mắt ứa ra. Ngay sau đó cả bốn lại cùng trầm mặc. Sau khi cười chán chê thì bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Chuyện tình phát sinh ngoài ý muốn đến như vậy, ngay cả cường giả thánh hoàng cũng không phát hiện được gì. Thậm chí khi dị biến tới gần như là dính đòn ngay. Nếu như địch nhân tận dụng cơ hội này mà đánh lén, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mất cả nửa ngày tra xét thì vẫn không phát hiện được gì. Mặc ta nhìn lại căn phòng rộng rãi của mình ban đầu, trong lòng cảm thán. Chất lượng nhà ở huyễn phủ thật là tốt, vậy mà vẫn không bị sập xuống. Khẳng định bản thân ngủ không được, hắn đành mặc lại quần áo dựa vào khung cửa, nhìn thấy cả năm lão nhân trong viện đều cau mày trầm tư. Một lúc lâu sau, các người cùng nhìn xem đây là cái gì. Lão ngu tựa hổ như phát hiện gì đó, trong tay là một hạt giống màu đen, đứng trước một gốc cây run lên. Các vị huynh đệ, chúng ta tại chỗ này quả thực là xuất hiện thần tích rồi. Các người nhìn xem, gốc hồng ngọc nhân sâm này không phải 10 năm trước, lão đại mang tới đây sao? Lúc đó cùng lắm chỉ 20 tuổi, bây giờ nhìn lại cũng đã ra hoa, là còn phát sinh những cây con ở xung quanh. Điều này chứng minh cái gì chứ? Bốn vị thánh hoàng lập tức tập trung lại, ánh mắt gắt gao, nhìn hạt giống màu đen đó, trong nháy mắt trợn tròn không nói được câu nào. Hồng Ngọc Nhân Sâm vốn là loại nhân sâm biến dị cực kỳ hiếm thấy, nhưng phải cần 100 năm thời gian mới trưởng thành, lúc đó mới có thể sử dụng được. Nhưng cũng chính vì cần 100 năm mới có thể làm thuốc gia tăng huyền lực, Tào Quốc Phong đã di rời nó đến tiểu viện của mình. Trong những lúc rảnh rỗi nhàm chán nuôi dưỡng, dù sao thì Thánh Hoàng cường giả thạo nguyên lâu dài cũng sẽ chờ được đến lúc thu hoạch. Bình thường hắn cũng không để tâm, dù sao trước mắt chỉ là hồng nguyên nhân sâm 10 năm 20 năm, muốn sử dụng ít nhất cũng phải chờ 8-9 chục năm sau. Nhưng ai ngờ được, chỉ trong nháy mắt nhân sâm đó đã biến thành nhân sâm 80 năm trực tiếp trưởng thành. Chứng kiến cảnh này, cả năm người sống như hóa đá. Lão Tam thì bị kích động, hai mắt sáng lên. Mau, mau đào lên, xem có phải trưởng thành thực hay không. Hồng Ngọc Nhân Sâm ở trong mắt bọn họ chẳng phải là bảo bối quý giá gì, nhưng Hồng Ngọc Nhân Sâm trưởng thành vẫn là rất khó được. Nếu thực sự trưởng thành, bọn hắn cũng sẽ cố chiếm chút tiện nghi. Lão Thất là người đầu tiên đứng lên, cẩn thận đem chỗ đất bên cạnh đào ra. Ngay cả Thánh Hoàng cao thủ lúc đào bới gốc Hồng Ngọc Nhân Sâm này cũng phải vạn thần cẩn thận, bởi vì Hồng Ngọc Nhân Sâm còn có một đặc thù khác. Trong quá trình đào bới, một khi làm tổn thương đến nó, dù chỉ là thương tổn nhỏ như cây kim, cũng làm toàn bộ linh khí trên nó bị mất hết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn hắn phải coi trọng. Dù sao thì cũng chỉ là một gốc Hồng Ngọc Nhân Sâm sinh trưởng niên hạn không lâu. Hồng Ngọc Nhân Sâm rốt cuộc bị đào ra. Lúc này trên mặt đất cũng để lại một cái hố thật lớn. Không Đại Nhất rất tập trung, đem phần đất còn bỏ sót lại trên đó bóc đi, lộ ra một màu hồng sáng. Có vài chỗ trên thành hình gần như trong suốt. Năm vị Thánh Hoàng lúc này cả người thừ ra. Cái này là sự thật. Hồng Ngọc Nhân Sâm này không những trưởng thành mà còn là trưởng thành hoàn toàn. Hơn nữa phẩm chất tuyệt đối là trên cả nhất phẩm. Đúng là thượng bạn. Cực hạn Hồng Ngọc Nhân Sâm. Sau phút cả kinh, huynh đệ năm người lập tức tỉ mỉ tìm tòi bên trong tiểu viện. Không bao lâu sau. Ha ha, xem gốc cây thanh tinh quả nhiên cũng đã đủ năm. Nơi này còn một gốc tử trí, lại có thể trưởng thành. Năm người trực tiếp đem nơi này biến thành một nơi vui chơi tầm bảo, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu kinh hỉ truyền tới. Chỉ là một tòa đình viện nhỏ, hơn nữa bản thân Tào Thánh Hoàng cũng không phải người trồng dược thảo, gieo trồng có giới hạn, cho nên năm người rất nhanh đã tìm tòi xong. Lại nhìn một mảnh đất hỗn độn phía trước, năm vị Thánh Hoàng đều cảm thấy rất hối hận. Bọn hắn tự nhiên sẽ không vì tình huống bi thảm của đình viện lo lắng. Lấy thân phận của bọn hắn, cho dù có giày xéo 100 cái đình viện, cũng có người sau đó giải quyết hậu quả. Cùng lắm là mất một ngày, nơi này sẽ được sửa chữa xong. Bọn hắn chân chính hối hận là vì biết rằng, nếu biết sớm như vậy thì đã đem toàn bộ linh dược trồng ở trong này. Loại thần tích này thì không biết bao nhiêu năm mới có một lần xuất hiện. Thần kỳ dị tượng như vậy lại có thể tẩm bổ cho đám cỏ dại và măng tre hay sao? Thực sự là quá lãng phí, là phung phí của trời. Năm người bọn họ than thở, chính là vừa rồi còn thấy chúng không vừa mắt, mà giờ thì đã biến thành muốn nhổ non để đem đi nấu canh cho rồi. Đường đường từ một cái đỉnh viện đẹp, không ngờ trải qua biến cố vừa rồi lại trở thành một mảnh rừng trúc, ngay cả những thứ chung quanh cũng biến thành vô cùng duyên dáng đẹp đẽ. Trên mặt đất, vô số măng chồi nảy mầm mạnh mẽ lật đá vươn lên. Bọn hắn tự nhiên là cẩn thận tra xét qua. Trừ bỏ động tĩnh vừa rồi ở cái nhà này thì bên ngoài cũng không có hiện tượng gì bất thường. Xem ra thần tích vừa rồi chỉ phát sinh trong tiểu viện này thôi. Nguyên lai là trời cao chiếu cố. Lão Thất có chút tự sướng, dù sao cũng là hiếm có. Ở trên đời này ai có thể có được thần tích bạo cúc hoa như vậy. Lão Phù chính là người đầu tiên, chuyện này hoàn toàn có thể ghi vào sử sách. Cứ như vậy, Lão Thất cảm thấy cái mông của mình thật quý giá. Gần đến sáng sớm thì Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong rốt cuộc mệt mỏi quay về. Vừa vào đến cửa, hai người không hẹn mà cùng lặng đi một lúc. Sau đó bọn hắn liền xoay người nhìn lại, còn tưởng rằng mình đến nhầm địa chỉ. Bạch Kỳ Phong ngao ngán nói. Thượng ngày cứ nói ta mơ hồ, lão đại, ngươi nhìn xem, ngay cả nhà mình mà cũng tìm không thấy. Hai người cùng nhau lui ra ngoài thật xa, ở xung quanh đánh giá một chút. Rốt cuộc nhìn thấy một cái sân đầy cỏ dại, một đình viện đầy cây trúc. Trên tường thì dây bò thành mấy chục tầng. Tào Quốc Phong triệt để chấn kinh. Lại nhìn trong viện phía tây còn có một cái hố. Căn phòng quân Mặc Tà trong đỉnh viện cũng trở thành tám mặt gió lùa. Tào Thánh Hoàng con mắt trắng bệch lồi ra giống như ai đó bị bóp chặt yết hầu. Mấy cái ách ách rốt cuộc mới giống lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng phải sửng sốt. Trước mắt là một rừng cây. Nếu không tính đến những cái hố dưới đất và một phòng ốc bị hư hỏng, Tà Thánh Hoàng tất nhiên sẽ nghi ngờ là quân đại thiếu gia đã gặp phải bất trắc. Vừa nghe thấy hai người trở về, năm vị Thánh Hoàng nhanh như chớp hướng chỗ này chạy đến, vây quanh hai người khua tay múa chân, thuật lại sự việc làm hai người bọn hắn choáng váng đầu óc. Phải mất nửa ngày sau, hai người Tào Bạch mới hiểu rõ mọi chuyện. Không thể tưởng tượng nguyên lai nơi này đêm qua xảy ra thần tích. Ta hiện tại không quản ngươi là thần mã thần tích hay là cái thần kinh chó má gì, mau đem thằng nhóc kia ra đây. Hiện tại hắn thế nào, đã bình phục hay chưa? Bạch Kỳ Phong hiển nhiên đối với cái gọi thần tích thì không có hứng thú. Hắn chỉ quan tâm đến mối tên bảo bối mà hắn phải chịu trăm đắng ngàn cay mới đạt được. Ách, hắn không có chuyện gì. Năm người vội vàng đáp lời. Vừa nghe nói không có chuyện gì, Bạch Kỳ Phong hai người mới xem như chân chính yên tâm. Lại nhìn mặt đất bừa bãi, nhìn năm huynh đệ bọn hắn trong tay cầm không ít linh dược. Tính ra cũng phải hơn 20, 30 loại. Hơn nữa mỗi loại đều xem như thiên tài địa bảo. Ta nói lão đại, chuyện này có chút cổ quái à. Bạch Kỳ Phong sờ sờ cầm, thần sắc có vẻ suy nghĩ sâu xa. Người xem, cái được gọi là thần tích kia, sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình dừng ngay nơi này một đêm. Thần tích kia đã tới rồi. Lão đại, nếu hắn không phải đồ đệ của thần tiên, thì thực sự là một chuyện rất thúi, rất rất thúi. Như thế nào có thể? Mọi người cùng nhau truy vấn. Không giống bình thường chứ sao? Bạch Kỳ Phong dương dương tự đắc. Đây là mấy ngày trước hắn từ quân mạc tả học được câu nói này. Nhanh như vậy liền có thể sử dụng. Lúc này nói ra quả nhiên không giống bình thường. Mọi người giống như tỉnh ngộ. Tuy Bạch Kỳ Phong lời nói vô căn cứ nhưng cũng phải không phải là không đúng sự thật. Tào Quốc Phong ở trong đình viện này cũng đã được mấy trăm năm có dư. Đừng nói là thần tích mà một chút hiện tượng cổ quái cũng chưa từng phát sinh. Sự tình hôm nay hiển nhiên là dùng lẽ thường giải thích không được. Trong nháy mắt bởi vì Thánh Hoàng càng thêm kiên định, có được không linh thể chất như Mặc Quân Dạ, trong tương lai hiển nhiên sẽ là một đại nhân vật. Theo truyền thuyết từ xa xưa, phàm là đại nhân vật tất nhiên trời ban dị tượng để làm bạn. Xem ra việc vừa rồi là ông trời cấp ra để nhắc nhở chúng ta, không để cho đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt mọi người ở đây đều thay đổi. Đêm qua, bên trong Phương Mẫu Nguyễn Phủ là cả một sự hỗn loạn chưa từng có. Mặc Quân Dạ, người có được không linh thể chất, ngay tại ngọn núi phía trước của Nguyễn Phủ gặp phải ám sát, suýt chút nữa thì gặp bất trắc. Mà người gây ra việc này là 6 gã thị vệ của Chiến Gia Công Tử, là hai người vừa thất bại thảm hại trong trò đánh cược với quân Mặc Dạ. Vì vậy chuyện này khiến mọi người ở đây vô cùng coi trọng. Mà chuyện thứ hai cũng đồng thời liên quan đến người có được không linh thể chất như Mặc Quân Dạ, là ngay trong đêm hắn gặp nạn, trong tiểu viện hắn ở đột nhiên xảy ra thần tích không thể tưởng tượng. Toàn bộ cây cối trong vòng một đêm đã vượt qua hơn 100 năm thời gian phát triển, toàn bộ trưởng thành. Hai chuyện này quả thực làm cho Huyễn Phủ chấn động trong ngay trong đêm. Sáng hôm sau, phủ chủ Phiêu Miếu Huyễn Phủ là Miêu Kinh Vân truyền lệnh xuống dưới. Huyễn Phủ bát đại thế gia lập tức đến nghị sự đại sảnh, đồng thời còn mời cả Tào Thánh Hoàng, Tào Quốc Phong. Chiến gia lúc này tuyệt đối là muốn chịu không nổi rồi. Đám khốn kiếp chiến gia kia, lão phu đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt. Bạch Kỳ Phong ngồi ở tiểu viện của Tào Quốc Phong, thần sắc rất là hân hoan nói. Hắn coi tiểu viện đó chẳng khác gì nhà mình, thậm chí cả chăn nệm đều chuyển qua, rất có ý tứ muốn thay thế luôn chủ nhân ở đây. Hơn nữa thái độ của Bạch Thánh Hoàng giờ đây cũng đã thu liễm hơn xưa nhất nhiều. Trước kia hắn ta mở miệng là lão tử, nghe rất chói tai. Nhưng giờ thì đã có một đệ tử yêu quý như bảo bối kế bên mình, vậy nên ăn nói phải cẩn thận một chút. Nếu không lỡ miệng, dạy hư thiếu niên thì không tốt chút nào. Trên thực tế, điều kiện này là của Tào Quốc Phong đưa ra. Hắn muốn được ở lại đây thì phải chấp nhận nó, nếu không tuân theo thì lập tức cút xéo ra ngoài. Mà Bạch Thánh Hoàng vì muốn được gần gũi đồ đệ bảo bối cho nên đành phải chấp nhận điều kiện. Trên bàn đá bên trong tiểu viện bày ra các loại đặc sản linh quả do Huyễn Phủ làm ra. 6 vị Thánh Hoàng cùng quân Mặc Tà ngồi ăn bữa sáng. Xung quanh trúc xanh quyến rũ, quả là cảnh đẹp nên thơ. Ta nghĩ chưa chắc, quân Mặc Tà mỉm cười nói. Đêm qua đã xác định là người của chiến gia động thủ ám sát, nhưng lại không hề có đệ tử trực hệ của chiến gia tham gia. Bọn hắn có lẽ đã tính toán kỹ lưỡng điểm này. Lần này chỉ sợ không làm gì được. Cùng lắm chỉ bị khiển trách một chút, sau đó làm ra vẻ phát lệnh giới nghiêm, không cho đám đệ tử này làm sằng làm bậy, phải lo trông giữ thuộc hạ của mình cẩn thận. Chuyện cứ như vậy thì cất trâu để lâu hóa bùn, cũng chẳng ai có thể đào mới sâu thêm được nữa. Ồ, chuyện này có thể như vậy sao? Ánh mắt Bạch Kỳ Phong có chút hứng thú nhìn vào Quân đại thiếu gia. Người tiểu tử này thật là thâm tàng bất lộ nha. Nói như vậy, sự tình đêm qua chỉ khi bắt được Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ tại chỗ thì mới có thể đành tội Chiến gia sao? Cho dù là như thế thì cũng chưa chắc là có thể, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Chỉ cần Chiến gia bên kia nắm bắt thời cơ, tuyên bố việc này là do hai kẻ bất tài của Chiến gia tự mình làm ra, đồng thời đem hai người kia trục xuất ra môn, thậm chí có thể ngay tại đương trường xử tử. Muốn lợi dụng chuyện này triệt để tiêu diệt Chiến gia là điều không có khả năng. Dù sao, Chiến gia cũng là huyễn phủ đệ nhất thế gia, căn cơ hùng hậu, nội tình kinh người, không thể tùy tiện động thủ được đâu.